Chương 988, biến cố. Khi vòng xoáy không gian từ Vẫn Lạc Chi Uyên bên ngoài thành hình thời điểm, giữa thiên địa vô số đạo ánh mắt bắn ra mà tới. Tại đã trải qua một phen cực kỳ tranh đấu kịch liệt về sau, lần này cửu vực đại hội, rốt cục sắp nên đón kết quả. Vòng xoáy không gian núp đích, sau một khắc, chỉ thấy vô số đạo thân ảnh như châu chấu từ trong đó bay lượn mà ra, âm thanh xé gió triệt thiên địa. Mà lúc này, trong dãy núi cũng là có vô số lớn tiếng khen hay tiếng hoan hô vang lên, mặc kệ thành tích cuối cùng kia như thế nào, những này vì các vực mà chinh chiến đội ngũ, đều là đáng giá bọn hắn cho một phần tôn trọng. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều đội ngũ nối đuôi nhau tuôn ra, cuối cùng các phương nhân mã cũng là phân biệt rõ ràng rơi vào trên đỉnh từng ngọn núi. Chu Nguyên dẫn đội Thiên Nguyên vực đội ngũ, không thể nghi ngờ là trở thành toàn trường tiêu điểm chỗ, vô số đạo ngạc nhiên, khâm phục, ghen ghét ánh mắt không ngừng quét tới. Mà từ đội ngũ chỉnh thể cường độ cùng quy mô đến xem, lúc này Thiên Nguyên vực vẫn như cũ xem như trong cửu vực tầm thường nhất một nhóm, có thế ngay từ đầu ai có thể nghĩ đến, cuối cùng ở trong cửu vực đại hội rực rỡ hào quang, lại là Thiên Nguyên vực. Đương nhiên, chuẩn xác mà nói, hẳn là Thiên Nguyên vực Chu Nguyên đứng ở đội ngũ phía trước nhất, thần sắc của hắn còn tính là lạnh nhạt, nhưng hắn sau lưng Diệp Băng Lăng, Y Ly Thu Thủy các loại tất cả mọi người, đều là ánh mắt cuồng nhiệt nhìn qua bóng lưng của hắn, trong ánh mắt kia tôn sùng chi ý cơ hồ là muốn tràn ra tới. Có thể nói, tại Thiên Nguyên vực cái này thần phủ trong đồng lửa, Chu Nguyên danh vọng có thể nói là đạt đến đỉnh phong. Cho dù là dĩ vãng đối với Chu Nguyên rất có thành kiến Lữ Tiêu, đều là vui lòng phục tùng. Đối mặt với Chu Nguyên loại chiến tích kinh khủng này, hắn hiện tại thật sự là ngay cả ghen tị tâm tư đều thăng không nổi. Bởi vì nếu như không phải Chu Nguyên ngăn cơn sóng dữ, bọn hắn Thiên Nguyên vực lần này vô luận như thế nào đều không thể lên được loại thành tích này. Loại gánh nặng này, Lữ Tiêu minh bạch, hắn căn bản không có tư cách đến gánh, cho nên từ đại cục góc độ tới nói, hắn rất may mắn Chu Nguyên trở thành Thiên Nguyên vực tổng các chủ Hàn Nguyên mang đám người cũng là tụ đến, hắn sắc mặt có chút xấu hổ, dù sao hắn chi đội ngũ này là Thiên Nguyên vực duy nhất một chi bị đào thải. Tổng các chủ Hàn Nguyên thần sắc kính cẩn, trong mắt Tô Nở Lơ Y một tia kính sợ, bởi vì ở bên ngoài thông qua quang kính to lớn kia, hắn đồng dạng là đem Chu Nguyên kinh thiên chiến tích kia để ở trong mắt, hắn lúc này, trong lòng đối với Chu Nguyên, có thể nói là kính sợ đến cực hạn. Dù sao ngay từ đầu ai có thể nghĩ tới, ngay cả Triệu Mục Thần như vậy nhân vật, đều bị Chu Nguyên cho sinh sinh lật ngược. Chu Nguyên khoát tay áo, nói, không trách các người, cái kia tử minh là hướng về phía ta tới. Các ngươi chỉ là bị liên lụy mà thôi. Hắn nhìn về phía Hàn Nguyên sau lưng mặt khác những đội viên kia, cười nói, các ngươi làm tốt lắm. Những đội viên kia nghe được hắn tán dương, lập tức mặt lộ co quắp chi sắc, chi đội ngũ này đại bộ phận là sơn các thành viên, nhưng lúc này bọn hắn đang đối mặt Chu Nguyên lúc, cũng không dám lại như là dĩ vãng như vậy tùy ý tại trấn an bên dưới Hàn Nguyên đội ngũ về sau. Chu Nguyên lại là ngẩng đầu đem ánh mắt nhìn phía trên hư không xi tinh, người sau xếp bằng ở quang liên, màu đỏ thắm tóc ngắn theo gió dương nhẹ. Không nói ra được tư thế hiên ngang, nàng nhìn Chu Nguyên, cũng là lộ ra một vòng tán thưởng dáng tươi cười. Hiển nhiên, đối với Chu Nguyên lần này biểu hiện, Si Tinh là không gì sánh được hài lòng. Theo các phương đội ngũ đều từ trong vòng xoáy không gian đi tới, trên hư không, cái kia chư vị pháp vực cường giả ánh mắt cũng là bắn ra mà đến, trong đó không ít ánh mắt, đều là lướt qua Chu Nguyên, có hiếu kỳ, QNZ có âm trầm thân là lần này cửu vực đại hội người chủ trì, Triệu Tiên chuẩn mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Cửu vực đại hội đã chuẩn bị kết thúc, đại chiến kết thúc, các vực đội ngũ, thống hợp linh cơ, tiến hành sau cùng xếp hạng đi. Lời này rơi xuống, các vực đội ngũ kéo dài một lát bạo động. Cuối cùng ngự thú vực viên côn dẫn đầu đứng ra, hắn tay háo vung lên, nguyên khí tạo thành một viên quang cầu, mà trong quang cầu, chỉ thấy đến hàng vạn mà tính linh cơ như du ngư toán loạn. Những linh cơ này chỉ là phổ thông linh cơ, 1.000 sợi mới có thể chuyển đổi thành một sợi tiên thiên linh cơ. Viên côn đầu ngón tay điểm một cái. Chỉ thấy nó trong thần phủ có hơn 200 đạo quang liên dâng lên, những quang liên này cũng là vọt vào trong nguyên khí quang cầu. Ta ngự thú vực lần này cửu vực đại hội, trung thu hoạch phổ thông linh cơ 23,000 đạo, tiên thiên linh cơ 208 đạo. Viên côn nói ra, cửu cung cũng là thanh âm trong trẻo mà nói, huyền cơ vực lần này thu hoạch phổ thông linh cơ 25,000 đạo, tiên thiên linh cơ 300 đạo. Thánh văn vực, phổ thông linh cơ 3 vạn đạo, tiên thiên linh cơ 600 đạo. Huyết hải vực, phổ thông linh cơ 50,000 đạo, thiên thiên linh cơ 900 đạo. Tô Ấu Vi cũng là tại trong vạn chúng chú mục kia môi đỏ hé mở, có ôn nhuận thanh âm vang lên, tử tiêu vực, phổ thông linh cơ 60,000 đạo, thiên thiên linh cơ 1,200 đạo. Võ giao dung nhan tuyệt mỹ khôi phục dị vãng lăng lệ, nói, võ thần vực, phổ thông linh cơ 60,000 đạo, thiên thiên linh cơ 1,800 đạo. Khi bọn hắn đều báo ra thành tích về sau, tại cái kia vạn tổ vực phương hướng, Triệu Mục thần sắc mặt còn có chút tái nhợt. lúc trước hắn tại bị đá ra Vẫn Lạc Chi Huyên về sau, cũng là vừa tỉnh lại, bây giờ hắn cũng là thanh âm trầm thấp, nói, vạn tổ vực, phổ thông linh cơ 90.000 đạo, thiên thiên linh cơ 800 đạo. Cái này 800 đạo tiên thiên linh cơ là Triệu Mục Thần bị đào thải về sau, vạn tổ vực những thiên kiêu khác liều mạng tranh đoạt hạ cuối cùng hai tòa tượng đã được đến, bởi vậy cũng có thể nhìn ra vạn tổ vực thực lực tổng hợp đích thật là không thể khinh thường, cho dù là tại đã mất đi Triệu Mục Thần về sau, vẫn như cũ còn có thực lực đoạt lấy hai tòa tượng đá. Đương nhiên, đây càng lớn nguyên nhân là bởi vì Yêu Khôi vực Từ Minh bị Chu Nguyên dẫn đầu đào thải. Mà lúc này, Yêu Khôi vực phương hướng, cái kia Từ Minh sắc mặt tái nhợt, bởi vì hắn trước hết nhất bị đào thải nguyên nhân, hắn lần này căn bản không thể chiếm cứ đến bất kỳ một tòa tượng đá, cho nên hắn không có thu hoạch được bất luận cái gì một đạo tiên thiên linh cơ. Tại trong vô số đạo ánh mắt mang theo một tia giọng niệm mai kia, Từ Minh thanh âm khô khốc mà nói, Yêu Khôi vực thu hoạch phổ thông linh cơ 30.000 đạo, tiên thiên linh cơ 18 đạo. Giữa thiên địa có trầm thấp cười vang vang lên, mặc dù bọn hắn có thể tưởng tượng đến Yêu Khôi vực lần này thành tích sợ rằng sẽ rất kém, nhưng làm sao đều không có nghĩ đến sẽ kém đến trình độ này, đây cơ hồ là đổi mới nhiều năm như vậy cửu vực đại hội danh giới cuối cùng. Tại trong đầy trời cười vang kia, Yêu Khôi vực đội ngũ đều là sắc mặt đỏ lên, xấu hổ giận dữ không thôi. Bất quá như vậy cười vang cũng không có tiếp tục quá lâu. Bởi vì vô số ánh mắt kia đều là nhìn về phía Thiên Nguyên vực phương hướng, bọn hắn biết, đây mới thật sự là tiết mục cáp trảo. Mà tại trong vạn chúng chú mục kia, Chu Nguyên tiến lên một bước, thanh âm trong sáng, Thiên Nguyên vực, thu hoạch phổ thông linh cơ 20.000 đạo tiên thiên linh cơ, 4.700 đạo. Khi Chu Nguyên thanh âm kéo dài quanh quẩn ở giữa thiên địa lúc, vô số người đều là không nhịn được hít một hơi, 20.000 đạo phổ thông linh cơ, cũng liền tương đương với 10 đạo tiên thiên linh cơ mà thôi. Cơ hồ có thể không cần tính, nhưng này 4.700 đạo tiên thiên linh cơ, cũng đủ để nghiền ép tất cả những người khác. Đây chính là đoạt được tòa tượng đá cổ xưa nhất kia mang đến thu hoạch. Tuy nói đám người sớm có đoán trước, nhưng khi Chu Nguyên chính miệng sắp thành tích báo ra lúc đến, vẫn là không nhịn được cảm thán, lần này cửu vực đại hội khôi thủ, rốt cục xuất hiện. Giữa thiên địa, vô số đạo ánh mắt mang theo thưởng thức, sợ hãi than nhìn qua Chu Nguyên, ai cũng minh bạch, Thiên Nguyên vực thành tích. Cơ hồ là dựa vào Chu Nguyên một người ngạnh sinh sinh nhấc lên. Mà Thiên Nguyên vực đội ngũ, sớm đã không nhịn được buộc phát ra kinh thiên tiếng hoan hô ủng hộ. Trên hư không, Triệu Tiên chuẩn mặt không biểu tình, nhưng này trong tay áo bàn tay chậm rãi nắm chặt, trong mắt nhìn chằm chằm Chu Nguyên kia, có lăng liệt hàn quang lấp lóe, lần này bọn hắn vạn tổ vực thanh danh cùng mặt mũi, có thể nói là bị cái này Chu Nguyên hung hăng đạp một cước. Si Tinh cũng là như chút được gánh nặng thở dài một hơi, nàng ánh mắt chuyển hướng Triệu Tiên chuẩn, thản nhiên nói, "Triệu Tiên chuẩn, kết quả đã xuất, còn không công bố kết quả cuối cùng sao?" Triệu Tiên chuẩn cười lạnh một tiếng, nhưng không có cùng Si Tinh tranh luận, thanh âm đạm mạc kia vang vọng ở giữa thiên địa, lần này cửu vực đại hội, đến đây là kết thúc, cuối cùng người khôi thủ, là Thiên Nguyên vực trong dãy núi có vô số cảm thán tiếng vang lên, giờ khắc này, vừa rồi xem như chân chính. Hết thể đều kết thúc. Chu Nguyên cũng là vào lúc này lộ ra dáng tươi cười, hắn đi vào Hôn Nguyên Thiên, vì đó phấn đấu cố gắng gần thời gian 2 năm, rốt cục là chờ đến một ngày này. Chỉ cần Thiên Nguyên vực thu hoạch được cửu vực đại hội thứ nhất, liền sẽ thu hoạch được chấp trưởng tổ long đăng tư cách, như vậy để Yêu Yêu thức tỉnh mục tiêu thứ nhất, liền xem như hoàn thành trên hư không. Si Tinh cũng là cười khẽ, sau đó nàng đối với Triệu Tiên chuẩn nói, nếu ta Thiên Nguyên vực lấy được cửu vực đại hội thứ nhất, vậy tổ long đăng, QNZ hy vọng vạn tổ vực sớm đi giao ra, do ta Thiên Nguyên vực chấp trưởng. Bất quá, nghe đến lời này về sau, Triệu Tiên chuẩn khỏe miệng lại là nhấc lên một vòng vẻ quỷ dị, sau đó chậm rãi mà nói, mặc dù Thiên Nguyên vực lấy được cửu vực đại hội thứ nhất, bất quá về phần tổ long đăng nha chỉ sợ tạm thời là không thể giao cho các ngươi Thiên Nguyên vực. Si Tinh nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt băng hàn xuống tới.